Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, tính không lộ chút sơ hở phương sân. Đại tử Vương Cung, bởi vì có bức tường âm thanh trận, cho nên thần thức không cách nào sử dụng. Long cốt người mặc hắc bào mà đến, nhìn xem cái này người ta tấp nập tiệc đứng khu, sớm đã tìm không thấy Vương Khả bóng dáng, lập tức một trận tức hổn hển. Phương sân người bệnh thần kinh này, nói cái gì sát ma liên minh, người đâu, Vương Khả không tìm được, các ngươi người ở nơi nào đâu, ngươi đây là đang đùa giỡn ta sao? Long cốt trừng mắt phẫn nộ nói, đứng ở trong đám người, Long cốt nhớ lại quá khứ Vương Khả hại bản thân không có gì cả. Lập tức trong mắt lóe lên một cỗ âm tàn, hôm nay tới, coi như có nhiều như vậy chính đạo đệ tử lại như thế nào? Có bức tường âm thanh trận lại như thế nào? Cho là ta thật tìm không thấy ngươi sao? Vương Khả, Long cốt âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Long cốt dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Tạch tạch tạch két. Trong nháy mắt, Long cốt dưới chân một miếng đất hóa thành cốt chất mặt đất. Lại là Long cốt vận dụng thần thông. Trong nháy mắt, lòng đất vô số đất đá bị Long cốt hóa thành xương cốt. Xương cốt tựa như đại thụ bộ rễ, nhanh chóng kéo dài đi Vương Cung các nơi. Tiếp theo, từ Vương Cung các nơi mặt đất chỗ toát ra nguyên một đám nho nhỏ xương cốt cái ống một dạng. Xương cốt cái ống như có hội tụ thanh âm hiệu quả, đem các nơi thanh âm nhanh chóng thông qua xương cốt bộ rễ truyền lại đến Long cốt vị trí. Long cốt nhắm mắt, tựa như đang toàn lực cảm ứng tất cả địa phương thanh âm. Bỗng nhiên, một chỗ truyền đến Long cốt yêu cầu thanh âm. Tông chủ, ta vừa mới nhìn thấy Vương Khả ngay ở phía trước cái đại điện này. Không sai, vừa rồi hai cái hắc bào nhân cũng tiến vào, liền tại bên trong. Hai thanh âm truyền đến, là Kim Ô Tông đệ tử đối Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên bẩm báo. Có thể, cái này đã đủ rồi. Vương Khả, ta tìm tới ngươi. A, ha ha ha. Long cốt lộ ra một cỗ dữ tợn. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi ở đây đứng nửa ngày, ngươi không nhúc nhích, không mệt mỏi sao? Một cái tu tiên giả tò mò cùng Long cốt đáp lời. Long cốt vẻn vẹn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Sau một khắc, thân hình co rụt lại, rút vào lòng đất. A, người đâu? Người tu tiên kia cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, lòng đất trước kia cốt chất mặt đất lần thứ hai khôi phục thành đất đá. Long cốt độn địa, thông qua xương cốt bộ rễ, bay thẳng thanh âm kia truyền đến địa phương đi. Long cốt đã đoán được, nhất định là sát ma liên minh những người khác cướp đi giết Vương Khả. Lúc này, sao có thể trì hoãn? Vương Khả thế nhưng là bản thân mối hận trong lòng. Nếu là mình có thể giết, cần gì mượn tay người khác người khác? Trọng yếu hơn chính là 12 viên định Hải Châu muốn theo ta đoạt. Nằm mơ, Long cốt trong nháy mắt đến đó cung điện lòng đất, vượt lên trước một bước, phát động trùng kích, cốt thứ thần thông lên. Long cốt một tiếng kêu to, liền thấy vô số đất đá hóa thành cốt thứ. Theo Long cốt hét lớn một tiếng, ầm vang xông lên trời, đem trọn tòa cung điện trong nháy mắt bao vây lại, muốn duy nhất một lần đem Vương Khả thuấn sát. Vương Khả nhận lấy cái chết. Oanh, Long cốt tỳ theo phá đất mà lên, ngay cả hắc bào mũ kích động một cái vén lên, lập tức thấy rõ đại điện bên trong tất cả. Mạc Tam Sơn bưng bít lấy bị đâm xuyên đùi, lập tức kêu rên lên. A, Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, Phương Sân cùng một chỗ nhìn mình, còn có Mộ Dung lão cẩu thế mà cũng tại. Mấu chốt nhất là Vương Khả đâu? Vương Khả không phải ở chỗ này sao? Long cốt, Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía cái này bỗng nhiên xông đến Long cốt. Là hắn, sát ma liên minh, giết chính là Long cốt. Chúng ta muốn giết Long cốt. Phương Sân lập tức chỉ Long cốt kích động kêu lên. Cái gì? Mộ Dung lão cẩu nhíu mày nhìn về phía Phương Sân. Chính là Long cốt. Long cốt là ma giáo đường chủ. Ta mời mọi người đến đây, chính là vì tru sát Long cốt. Long cốt cũng có một phần phong thư. Hắn phần kia phong thư là ta cố ý lừa hắn. Các ngươi không cần để ý. Vừa vặn, mượn cơ hội này, đem long cốt chảm sát. Phương Sân chỉ long cốt gầm to. Phương Sân một tiếng đoạn hống, để Điền Sư Trung. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía Phương Sân, ngươi thật đúng là có thể kéo a. Điền Sư Trung, ta tổng cộng viết cho hai người các ngươi phong thư, ngươi sẽ không có thu đến đệ nhị phong a. Đệ nhị phong chính là chân tướng. Chân tướng chính là vì thập vạn đại sơn chính đạo đệ tử chu sát ma đầu long cốt, ngươi hẳn là thấy qua. Bằng không, ngươi làm sao biết đến? Phương Sân lập tức hô lên. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía Phương Sân, ngươi đánh giám, lúc nào có phong thư thứ hai văn kiện? Giết Vương Khả, làm sao trở thành giết long cốt? Phương Sân, ngươi nói cái gì? Giết ta, không phải muốn giết Vương Khả sao? Các ngươi mai phục ta. Long cốt kinh sợ nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân giờ phút này, có thể vung nồi tự nhiên vung nồi a. Dù sao cùng long cốt có thù, vứt cho hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng a. Các vị, đừng cho long cốt chạy. Phương Sân quát, sát ma liên minh, giết chính là long cốt. Mộ Dung lão cẩu nhíu mày nhìn về phía Phương Sân. Long cốt bị một đám nguyên thần cảnh vây ở trung ương. Trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ giết Vương Khả sao? Các ngươi làm sao? Làm sao trở thành giết ta? Mà giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn. Cung điện bị vô số cốt thứ nổ tung. Trong nháy mắt hấp dẫn tiệc đứng khu tất cả tiên môn đệ tử biến sắc. Người nào? Ở Vương Khả tiểu biểu ca lễ lên ngôi thời điểm đến gây chuyện. Ăn hùng tâm gan báo. Chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này, còn dám tới gây chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, tất cả mọi người buông xuống ly đế cao, buông xuống bàn ăn, cùng một chỗ hướng về vừa mới cốt thứ ngất trời cung điện chạy tới. Cung điện đã bị cốt thứ vỡ nát, mà ở cung điện bên ngoài Vương Khả, lại là biến sắc, chuyện gì xảy ra, bọn họ đánh nhau. Vương Khả kinh ngạc nói, Nhiếp Thanh Thanh cũng là biến sắc. Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước mắt vô số cốt thứ. Không đúng, đây là cốt thứ. Làm sao có long cốt cốt thứ? Long cốt, Vương Khả sững sờ. Vừa rồi đại điện trong không có long cốt a. Vương huynh đệ, ngươi ở nơi này. Đây là thế nào? Một đám tu tiên giả lập tức vây quanh. Là Nhiếp Thanh Thanh. Một đám tu tiên giả cũng là biến sắc. Lại nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh dậm chân nhảy ra đám người. Nhảy đến nơi xa một tòa cung điện đỉnh cao. Hiển nhiên giờ phút này thân phận mẫn cảm, không muốn cùng những cái này chính đạo đệ tử cũng giao chảy. Chúng chính đạo đệ tử nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh cũng cực kỳ phức tạp. Dù sao Nhiếp Thanh Thanh ngày xưa thế nhưng là chính đạo Chu Ma Tiên Phong a, cùng các môn phái tông chủ cũng là quen biết a. Bây giờ bất quá nghe nói Nhiếp Thanh Thanh ở ma giáo là Vương Khả thuộc hạ. Chúng tiên cửa đệ tử mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương huynh đệ, đây là cốt thứ a. Cái này xảy ra chuyện gì? Một cái tông chủ lo lắng nói. Ta cũng không biết a. Độ huyết tự trụ trì Phương Sân. Phát động một cái gì sát ma liên minh. Ta đều bị mơ mơ màng màng đây. Ta cũng không biết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Sát ma liên minh. Giết chính là cái nào ma đầu? Đây là cốt thứ. Chẳng lẽ là ma giáo long cốt? Giết long cốt liên minh. Long cốt thế nhưng là nguyên thần cảnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Trước mắt cốt thứ biển trong nháy mắt nổ tung. Lại nhìn thấy một cái bàn tay ầm vang đem long cốt đánh lên thiên. Tiếp theo thân ảnh kia xuất hiện ở không trung. Bỗng nhiên lại là một trường đem long cốt đánh không cách nào trốn chạy. Mộ Dung lão cẩu, ngươi và Phương Sân hợp mưu mai phục ta. Long cốt trừng mắt quát. Mộ Dung lão cẩu đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn về phía dưới. Phương Sân, ngươi tới nói. Phía dưới Phương Sân vung tay lên. Lập tức, bốn phía cốt thứ trong nháy mắt vỡ nát. Lộ ra Phương Sân, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, còn có đùi bị đâm ra máu Mạc Tam Sơn. Phương Sân, a, ha ha. Thần Long đảo bên trên, người ta cũng là bị Vương Khả làm hại, người không hợp nhau Vương Khả. Ngươi thiết kế mai phục ta. Vì sao? Long cốt ở giữa không trung quát. Phía dưới Phương Sân giờ phút này cũng là vẻ mặt phiền muộn. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Còn không phải Mộ Dung lão cẩu không hiểu ra sao đến. Còn có, hiện tại cái này bên ngoài tình huống như thế nào? Mấy vạn người cùng một chỗ nhìn ta. Ta mỗi tiếng nói cử động, đều bị thập vạn đại sơn tất cả tông môn chú ý à. Ta hiện tại khuynh hướng chính trị, có thể có sai lầm sao? Đúng à, Phương Sân, ngươi làm sao muốn đến? Ở ta tiểu biểu ca lễ lên ngôi bên trên. Thiết kế mai phục Long cốt a. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự, ba đại đỉnh cấp tiên môn chiến lực mạnh nhất, cùng một chỗ thiết kế mai phục Long cốt. Người năng lực động viên, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Vương Khả ở bên cũng tò mò nói. Phương Sân nhìn xem Vương Khả, bộ mặt một trận co rúm. Lúc đầu, mọi người là tới giết ngươi a. Giết chính là ngươi a. Có thể ai bảo ngươi mời đến mấy vạn người a? Dù cho vài trăm người cũng không quan hệ a. Ta có thể cùng Điền Sư Trung, Long Cốt, Hoàng Hữu Tiên hợp tác giết người diệt khẩu a. Thậm chí có thể đem Mộ Dung lão cẩu ở lại đây. Nhưng mấy vạn người thế nào giết người diệt khẩu? Thập vạn đại sơn, chính đạo tiên môn, đồng khí liên chi, vì tru sát ma giáo Long Cốt, ta tính toán vô số khả năng. Mới tìm được cơ hội lần này, mời Kim Ô Tông Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên cùng một chỗ đem Long Cốt tuyệt sát ở đây. Ta không nghĩ tới Mộ Dung lão cẩu cũng tại, thực sự là trời trợ giúp ta chính đạo. Hôm nay, tất diệt hắn Long Cốt. Phương Sân ôm hận hô, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Vương Khả tò mò nhìn về phía hai người. Hai người trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi mới muốn như vậy đây. Phương Sân cho chúng ta phong thư căn bản chính là giết ngươi. Nhưng bây giờ, mấy vạn người nhìn xem, ngươi để cho chúng ta trả lời thế nào? Không sai, hôm nay ta và Hoàng Hữu Tiên chính là đến tru sát Long Cốt. Điền Sư Trung lạnh lùng nói, bốn đại nguyên thần cảnh vây giết Long Cốt. T, Phương Sân trụ trì, ngươi thật đúng là tâm tư kín đáo. Tính không lộ chút sơ hở a. Nho nhỏ Long Cốt bị ngươi ăn gắt gao a. Lợi hại. Vương Khả lập tức cảm thán nói. Phương Sân trừng mắt Vương Khả, ngươi cái này đang châm chọc ta. Tốt rồi, đã như vậy, vậy liền đừng nói nhảm. Long Cốt, hừ, năm đó bởi vì ngươi nguyên thần xuất khiếu, cho nên ta mới phong thân thể ngươi ở Thiên Lang Tông. Bây giờ nhưng ngươi lại đi ra nguy hại thiên hạ. Vậy hôm nay, ngươi cũng đừng đi, liền lưu ở nơi này a. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Mộ Dung lão cẩu một kiếm hướng về Long Cốt chém tới. Giữa không trung, Long Cốt nghe được đám người đối thoại, cũng rốt cuộc minh bạch bản thân bị lừa rồi. Mà lần này thiết kế hãm hại mình, lại là Phương Sân hỗn đản này. Trong lúc nhất thời, vô biên cừu hận tràn đầy hai mắt. Phương Sân, người ác tặc này, ta lại không đắc tội ngươi, nhưng ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta muốn ngươi mệnh. Long Cốt lao thẳng tới Phương Sân mà đến. Phương Sân vẻ mặt phiền muộn, nhưng không có cách nào mà nói đều thả ra. Mấy vạn người nhìn xem đây, ta giết người diệt khẩu cũng không kịp a, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, động thủ. Phương Sân hét lớn một tiếng. Oanh, Phương Sân xông lên trời, cùng Long Cốt một trường chạm vào nhau. Mà giờ khắc này, Mộ Dung lão cẩu trường kiếm chém xuống, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chém tới Long Cốt trên lưng. A, một tiếng vang thật lớn, Long Cốt phía sau lưng mảng lớn huyết nhục trong nháy mắt bị gọt chảm mà xuống. Mảng lớn máu tươi rơi vãi mà ra. PS, canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.